ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 525, Thủy Tạ Thính Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thu dọn còn lại 7 bản tâm đến bí tịch thời điểm, Dạ Vị Minh đầu tiên lấy ra chính là do Đoàn Chính Thuần cống hiến kiếm thuật tâm đắc. Mặc dù nói Dạ Vị Minh hiện tại đã level 49, khoảng cách level 50 cửa ải lớn chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn cũng không có lựa chọn đem phần này kiếm thuật tâm đắc để cho Kinh Thiên Cửu Kiếm đến sử dụng, mà là trực tiếp đem thêm ở toàn chân kiếm pháp cái này động không đáy là trên. Tuy rằng khoảng cách đem động không đáy lấp kín còn có chênh lệch rất lớn, nhưng Dạ Vị Minh tin tưởng, đến chân chính đưa nó lấp kín thời điểm, cái môn này kiếm pháp nhất định sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Kiếm thuật sau khi chính là trường pháp, Dạ Vị Minh đem hai người quyền trường tâm đắc toàn bộ dùng đi, lại bù đắp 30 mấy vạn tu vi, rốt cục đem. Phi Long Tại Thiên, cùng Kiến Long Tại Điền, cũng đồng dạng lên tới mắc cấp, khiến thuộc tính biến thành Phi Long Tại Thiên. Đẳng cấp 10 độ thành thạo. Công kích 700, tinh chuẩn 700, tiêu hao nội lực 500 điểm. Ở trên cao nhìn xuống, xuất trường tiền thân thể nhảy lên đến càng cao, trường pháp uy lực càng mạnh. Kiến Long Tại Điền, đẳng cấp 10 độ thành thạo. Phòng ngự 1000, công kích 200, tinh chuẩn 600, tiêu hao nội lực 500 điểm. Không muốn lại được thể phách thuộc tính 30, đem trảo hóa thành trường lực cất giấu cơ sở sức phòng ngự. Mà còn lại cuối cùng hai bản tâm đến bí tịch, Dạ Vị Minh cũng một hơi toàn bộ đem bên thông đi. Đoàn Chính Thuần chỉ pháp tâm đắc bên thông đến vô sắc thiện trên, để môn nội công này độ thành thạo lại hơi có chút tăng lên. Huyền Bi Binh Khí ngắn tâm đắc nhưng là bên thông đến Đại Tông Như Hà mặt trên, để này môn tuyệt học lại tăng cấp 1. Đại Tông Như Hà, tuyệt học, đẳng cấp 8 độ thành thạo, 7020. 20 và công kích, 80, trong số mệnh, 80, tấn công chí mạng thương tổn. 80, công kích chỗ yếu có 15, tỷ lệ một đòn giết chết. Đến đây, sở hữu tâm đắc bí tịch toàn bộ tiêu hao hết tất. Dạ Vị Minh lúc này mới vươn người một cái, ở chính mình bạn tốt liệt trong ngoài sàng lọc một hồi sau, có lựa chọn đem lỗ công bí lục vật phẩm liên tiếp quần phát ra. Chỉ chốc lát sau thu được hồi phục một số, ta đối với cái này không có hứng thú, có điều muốn chúc mừng ngươi. Phi Ngư Dạ đại ca rồi hướng thợ thủ công kỹ năng cảm thấy hứng thú, có cần hay không ta hỗ trợ làm một ít hy hữu gỗ. Thấu Minh Thiên Kiều học cái này, có thể phòng ngừa ta cho boss chôn cùng sao? Đường Tam Thải A Minh đây là dự định tự mình động thủ chế tác quan tài vịt. Lại nói, Khải Linh cửa hàng quan tài mặt hàng đã thỏa mãn không được ngươi sao? Tam Nguyệt, một đống lớn bạn tốt trở lại đến các loại hồi phục đa dạng. Bên trong trêu chọc chiếm đa số chúc mừng ít, nhưng đại gia có vẻ như đều đối với quyển bí tịch này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, Dạ Vị Minh muốn chuyển nhượng quyền bí tịch này ý định ban đầu cũng chỉ là hy vọng có thể tìm một cái thay thế mình đến chế tác cực phẩm quan tài. Cụ thể thao tác chính là, hắn trước tiên đem bí tịch bán cho người khác, để cho người khác đi luyện, luyện được rồi hắn lại dùng tiền thu về đối phương chế tác thành phẩm quan tài, như vậy liền bớt đi chính mình thời gian dài cùng trải qua. Có điều bây giờ nhìn lại có vẻ như người khác đối với quyền bí tịch này nhu cầu còn không bằng chính mình cao ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ném tới vạn tam phòng đấu giá đi bán lời nói, như thế nào cùng người mua liên hệ quay đầu lại đặt hàng quan tài sự tình lại thành một cái nan giải vấn đề. Dù sao, phòng đấu giá quy củ chính là thế buôn bán hai bên bảo thủ thân phận bí mật. Hoặc là có thể sớm thương lượng, ở hai bên ngươi tình ta nguyện tình huống dàn xếp một hồi, ngươi đem quyển sách này liên tiếp phân phát ta, là dự định bán ra, vẫn là khoe khoang. Dù đô nhìn thấy vị này lâu không gặp đường môn đại sư thì hồi phục Dạ Vị Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, nếu như nói ở chính mình bạn tốt bên trong có một người thích hợp nhất quyển bí tịch này lời nói tuyệt đối không phải vị này thiết huyết thiếu nữ không còn gì khác. Bộ đội đặc trùng xuất thân nàng, bản thân ngoại trừ súng ống ở ngoài cũng có thể thông thạo ứng dụng các loại dã ngoại sinh tồn cùng thực chiến máy móc trang bị, khiến sức chiến đấu sinh ra năng lực tăng lên trên diện rộng. Những người đặc thù khí giới ở võ hiệp bối cảnh trong game cố nhiên rất khó thực hiện, nhưng nếu như có thể nắm giữ một môn cao cấp máy móc chế tác kỹ năng, bên trong rất nhiều nguyên lý cũng không phải rất phức tạp đồ vật nói không chắc là có thể bị hoàn nguyên đi ra. Hơn nữa, có trong game cực phẩm vật liệu cùng kỹ năng đẳng cấp bổ trợ, hiệu quả thậm chí gặp vượt qua trên thực tế tác chiến trang bị cũng khó nói đây. Quyển bí tịch này nếu như rơi vào Du Du trong tay tuyệt đối có thể để cho nàng tổng hợp năng lực ở vốn có cơ sở trên lại cái trước giai đoạn mới. Quả nhiên, ở Dạ Vị Minh hồi phục đồng ý bán ra tin tức sau khi, Du Du lập tức dò hỏi giá cả. Mà đối với đồ chơi này giá cả, Dạ Vị Minh vẫn đúng là chưa nghĩ ra. Dựa theo hắn bản ý, là không dự định lấy tiền, thật giống như ngang nhau giá cả nhiệm vụ hướng dẫn, hắn cũng vô điều kiện miễn phí gửi đi cho Ngưu Chí Xuân như thế. Có điều xét thấy Du Du tính tình quật cường, tiền này vẫn chưa thể không muốn, vì lẽ đó ở do dự một chút sau khi, vừa mới khôi phục quá khứ một cái tin tức chờ ngươi kỹ năng đẳng cấp tăng lên sau khi, miễn phí ta giúp ta làm 20 phó quan tài gán nợ đi. Ta ra vật liệu, ngươi ra tay công. Giả Vị Minh, ngươi cái giá này trở ra quá thấp, coi như là tình bạn giá cũng không mang theo như thế tiện nghi. Nếu không cải một hồi, 20 phó quan tài, vật liệu ta ra, ngươi chỉ cần cung cấp yêu cầu là được. Hoặc là đem cái này miễn phí chế tác số lượng tăng lên tới 50 phó. Du Du Du Du tự nhận là nàng đề ra giá cả xem như là khá là hợp lý, lại làm sao biết Dạ Vị Minh đối với quan tài chất lượng nhu cầu có cỡ nào quá đáng. Hơn nữa theo đẳng cấp tăng lên, hắn đối mặt boss đẳng cấp chỉ có thể càng ngày càng cao, thuận lý thành chương, đối với quan tài nhu cầu cũng sẽ không ngừng tăng cao. Cho nên khi thật dựa theo Dạ Vị Minh yêu cầu, Du Du chính mình ra vật liệu thế hắn chế tác 20 phó quan tài lời nói tuyệt bức gặp may nhờ mất hết vốn liếng. Mà Dạ Vị Minh tuy rằng từ trước đến giờ đều là một cái không chịu chịu thiệt người đoạt được nhưng khanh bằng hữu sự tình hắn không làm được. Cuối cùng Dạ Vị Minh lựa chọn một cái chiết chung phương pháp chờ Du Du kỹ năng đẳng cấp tăng lên sau khi miễn phí vì hắn chế tạo 50 phó quan tài đến gán nợ, vật liệu phương diện tự nhiên là do Dạ Vị Minh chính mình phụ trách. Cho tới nói cần càng nhiều lời nói, vậy khẳng định hay là muốn cho nhất định phí dịch vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thời gian giống nhau, nếu như người ta đi ra ngoài đánh quái thăng cấp nói không chắc sẽ đẩy ngã mấy cái boss cũng khó nói đây. Đem lỗ công bí lục dùng bồ câu đưa tin phương thức cho Du Du phát qua, Dạ Vị Minh đứng dậy đi đến đầu thuyền, chủ động tìm tới mới vừa hóa địch thành bạn Vương Ngữ Yên bắt chuyện lên. Căn cứ Ân Bất Khuy hướng dẫn ghi chép, cô em gái này tuy rằng bản thân sẽ không nửa điểm võ công, nhưng cũng đối với thiên hạ các môn các phái võ công nắm trong lòng bàn tay. Mà lúc trước ở Xích Hà Trang thời điểm, Dạ Vị Minh càng từng tận mắt chứng kiến quá đối phương bản lĩnh. Gặp được cao nhân, há có thể vai kề vai mà mất chi. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, Dạ Vị Minh cũng không phải chú ý nhân cơ hội tìm đối phương nhờ một chút phương diện này sự tình tăng trưởng một hồi chính mình ở võ học phương diện hiểu biết. Nhưng mà không tán gẫu không biết, một tán gẫu lên mới phát hiện Vương Ngữ Yên đối với cùng võ học có liên quan đề tài căn bản liền không có hứng thú. Mà Vương Ngữ Yên cảm tính đề tài, Dạ Vị Minh rồi lại không nhắc lên được nửa điểm hứng thú đến. Nguyên nhân không gì khác bởi vì Vương Ngữ Yên cảm thấy hứng thú đề tài là Mộ Dung Phục. Món đồ kia có cái gì có thể tán gẫu, ở Dạ Vị Minh xem ra thiên hạ này mặt trắng, trừ hắn ra, liền một cái là thứ tốt. Cái gì, ngươi nói hắn không phải mặt trắng. Đại Tông Như Hà cảnh cáo, trò chuyện là rất vô vị, Dạ Vị Minh cũng không phải yêu thích tự chuốc nhục nhã liếm cầu, ở phát hiện lời không hợp ý sau khi, đơn giản liền kết thúc như vậy không dinh dưỡng đối thoại, lúc này nhún mũi chân bong thuyền, thân hình trực tiếp phiêu lên thuyền khoang lều đỉnh. Cảm giác được thổi vào mặt phơ phất gió nhẹ, liền như vậy ở khoang thuyền lều đỉnh ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống, đem tay trái gối ở sau gáy, một bên yên lặng nhìn trời bên trong mây tụ mây tan, đồng thời thưởng thức A Chu, A Bích cảm động tiếng ca. Thuyền nhỏ Nhi Du Du trong nước bồng bềnh nửa ngày, mắt thấy sắc trời hướng về muộn, hồ trên khói thuốc dần nùng, A Chu quay đầu hướng Vương Ngữ Yên nói. Cô nương, nơi này cách hầu gái chỗ nghỉ tạm khá gần, đêm nay oan ức ngươi ở tạm một tiêu, lại thương lượng sao sinh đi tìm công tử, có được hay không? Vương Ngữ Yên nói, hừm, cứ như vậy đi. Đi ngang qua trước trò chuyện sau khi, Vương Ngữ Yên trở nên càng ngày càng trầm mặc. Theo, A Chu lại quay đầu đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Dạ thiếu hiệp, nhà ta tuy rằng xây ở ven hồ, nhưng cũng có nối thẳng bên ngoài lục lộ. Có điều bây giờ sắc trời đêm muộn, liền xin mời dạ thiếu hiệp ở nhà ta trên một đêm, ngày mai đang suy nghĩ đi ở làm sao. Thực dựa theo Dạ Vị Minh ý nghĩ, việc nơi này sau khi, đương nhiên muốn lập tức đi làm chuyện của chính mình. Cản cái đêm đường thần mã, đối với đại đa số player tới nói đều là qua quyết bình bình việc. Đối với Dạ Vị Minh tới nói, tự nhiên càng thêm là điều chắc chắn. Có điều A Chu vừa nhưng đã mở miệng, hắn cũng không tốt bác đối phương mặt mũi, lúc này liền gật đầu đồng ý, lại hoa một lúc lâu, bóng đêm càng ngày càng dày đặc ánh mắt chiếu tới địa phương, ba nữ mắt tị đều đã trở nên mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy đông thủ chân trời có đèn đuốc lấp lóe, có vẻ càng đáng chú ý, A Bích nói. Bên kia có đèn đuốc nơi, chính là A Chu thì tính hương thủy tả. Thuyền nhỏ hướng về đèn đuốc trực hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên sáng mắt lên, nhưng là một viên đại sao băng từ chân trời xẹt qua kéo một cái đuôi dài đằng đẵng. Dạ Vị Minh thấy thế liền vội vàng đem hai tay 10 ngón liên kết đặt trên trán, đồng thời nhắm hai mắt lại không nói một lời, chỉ là hướng về sao băng phương hướng khẽ gật đầu. A Bích thấy thế thấy kỳ lạ, hỏi vội, dạ công tử, ngươi đây là đang làm gì thế? Dạ, vị Minh đây là đã thả xuống hai tay, nhẹ khẽ cười nói. Đã có sao băng, đương nhiên muốn ước nguyện đi. Ở quê hương của ta, có một cái mỹ lệ truyền thuyết, có người nói chỉ cần ở sao băng xẹt qua phía chân trời trong nháy mắt hơn một dặm dưới tâm nguyện của chính mình, sao băng thì sẽ đem nguyện vọng của ngươi đạt thành. A Bích nháy mắt một cái. Cái kia Dạ công tử hứa lại là nguyện vọng gì đây? Dạ vị Minh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ngước nhìn vòm trời, tựa hồ phải xuyên qua tầng tầng biển sao, nhìn thấy hắn trong ký ức cái kia viên tinh cầu màu xanh lam, trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Nguyện vọng của ta là để cách xa ở cố hương cha mẹ có thể bình an vui vẻ, phúc thọ duyên niên. Nghe được Dạ vị Minh lời nói, A Chu cùng A Bích đồng thời trầm mặc, các nàng từ trong đáy lòng ước ao Dạ vị Minh còn có cha mẹ có thể nhớ nhung, các nàng nhưng liền cha mẹ chính mình là ai cũng không biết. Mà Vương Ngự Yên nhưng là trầm mặc như trước không nói, đối với đang đứng ở yêu đương kỳ nàng tới nói, trời đất bao la cũng không bằng tình yêu làm đến trọng yếu, so với mới vừa rời đi mẫu thân, Vương Ngự Yên vẫn là càng thêm lo lắng Mộ Dung Phục an nguy. Thuyền nhỏ càng hoa càng gần, A Chu bỗng nhiên thấp giọng nói. A Bích ngươi nhìn, dáng dấp như vậy có chút không đúng. A Bích gật đầu nói, hừm, làm sao điểm này rất nhiều đèn, lại tìm chốc lát, A Chu bỗng nhiên cả kinh nói. Vương cô nương, nhà ta đến rồi kẻ địch, như vậy mùi rượu huân thiên, định là rất nhiều ác khách loạn khuấy lên đến. Nát rồi, nha, bọn họ đánh đổ ta hoa lài lộ, hoa hồng lộ, a nha không được ta hàn mai hoa lộ cũng cho bọn họ trà đạp. Nói đến lúc sau, hầu như muốn khóc ra thành tiếng. Dạ vị Minh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nói, bọn họ không chỉ ở nhà ngươi uống rượu gây sự, còn loạn đánh đồ vật. A Chu lắc đầu, ta bỏ ra rất nhiều tâm tình, mới ngâm thành những đóa hoa này lộ, những này ác khách định là làm rượu đến uống. Keng, phát động nhiệm vụ, thủy tạ thính hương Chu chỗ ở thính hương thủy tạ có ác khách tới cửa quấy rối gây chuyện, xin mời ra tay giúp đỡ A Chu lùi địch nhiệm vụ đẳng cấp 5 nhiệm vụ khen thưởng, do Vương Ngự Yên chỉ điểm ngươi một môn võ công. Tuyệt học trở lên công pháp không cách nào chỉ điểm. Tăng lên 10 vạn độ thành thạo nhiệm vụ trừng phạt A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên độ thiện cảm giảm xuống 10 điểm có hay không nhận nhiệm vụ. Có không Dạ vị Minh lúc trước nhận được A Chu cứu giúp tuy rằng ở Mạn Đà Sơn Trang cũng coi như trả lại ân tình, nhưng cũng không chịu nổi nàng được oan ức. Đừng nói có nhiệm vụ khen thưởng có thể nắm coi như không có, hắn cũng kiên quyết sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tuy rằng, A Chu chỉ là một cái NPC. Đáng tiếc duy nhất chính là cái kia thượng hạng quan tài còn chưa tới hàng. Tiện tay điểm, đúng, tuyển hạng nhận nhiệm vụ, Dạ vị Minh ngữ khí chuyển lạnh tiến lên một bước nói rằng. Vừa là ác khách cái kia liền không có đạo lý tùy ý bọn họ làm sằng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Chu cô nương yên tâm, bọn họ trà đạp ngươi món đồ gì ta bảo đảm để những người kia cả gốc lẫn lãi phun ra. A Chu nghe vậy nhưng là lắc đầu. Những người hoa lộ điều chế không dễ, những người đem chúng nó xem là uống rượu kẻ thô kịch lại làm sao có khả năng bồi đến đi ra. Có điều Dạ công tử nếu như có thể giúp A Chu đẩy lùi ác khách lời nói A Chu đúng là cảm kích hẹp. Dạ vị Minh nhẹ nhàng gật đầu theo tay trái nắm lên A Chu cánh tay, nhẹ giọng nói rằng. Nếu muốn đối mặt ác khách đương nhiên vẫn cần ngươi người chủ nhân này đứng ra mới thật giao thiệp cùng với giao thiệp ta người ngoài này coi như làm ngươi tay chân được rồi. Chờ gặp được những người kia sau khi nói chuyện nhớ tới kiên cường một chút nhớ kỹ chúng ta đồng thời đứng ở đạo lý cùng vô lực hai cái điểm cao nhất trên cái gì cũng không cần sợ. Mắt thấy nơi này khoảng cách bên bờ đã không đủ 5 trượng khoảng cách Dạ vị Minh lúc này hai chân pháp lực mang theo A Chu đồng thời lăng không bay lên, hướng về thính hương thủy tạ phương hướng lao đi. Thần trên không trung đã đổi từ khi tiến vào đại lý sau khi liền bị dỡ xuống ngoại trang quan phục họa phong cũng trong nháy mắt từ một cái phổ thông giang hồ khách biến thành để người giang hồ không ưa nhất rồi lại vô cùng e dè thần bộ ti quan sai. Đi đến thính hương thủy tạ ở ngoài viện, Dạ vị Minh phát hiện nơi này tụ tập hai nhóm người, lẫn nhau trong lúc đó đến là cũng không có cái gì xung đột tựa hồ là dự định thu về hỏa đến gây sự. Nghĩ đến, nên chính là Ân Bất Khuy hướng dẫn bên trong cái kia ai cùng vậy ai ai. Cụ thể tên, Dạ vị Minh cũng lười lại phiên một lần hướng dẫn, ngược lại chỉ cần đến không phải Cưu Ma Chí, người khác dễ bàn. Mà Cưu Ma Chí, là không thể xuất hiện ở một cái cấp 5 trong nhiệm vụ. Dạ vị Minh cùng A Chu xuất hiện tự nhiên cũng gây nên trong viện chiếm giữ người chú ý, lúc này một bên có người nói quát hỏi. Dạ vị Minh cái nào có tâm sự để ý tới những này rác rưởi thủ hạ lính tôm tướng cua. Lúc này liền sử dụng tới thuấn tức thiên lý thân pháp mang theo A Chu ở đám người kia trong lúc đó xuyên qua, ở tại bọn hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng thời điểm, đã nhảy vào đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh tụ lại 7-8 người, cầm đầu là cầm đao ông lão cùng một cái ăn mặc phái thanh thành trang phục hán tử. Nhìn thấy hai người xông vào phòng khách, ông lão kia lập tức trầm giọng quát hỏi. Các ngươi người nào? Đang khi nói chuyện, bên ngoài cái kia mười mấy cái trước bị Dạ Vị Minh né qua giang hồ khách đã tràn vào cùng người trước mắt đồng thời, đem Dạ Vị Minh cùng A Chu bao quanh vây quanh ở giữa. Mắt thấy mình đã bị kẻ địch vây quanh, nhưng Dạ Vị Minh trên mặt nhưng không chút nào nửa điểm thần sắc sốt sắng. Dù sao hổ vào bầy dê sau khi cảm thấy căng thẳng tuyệt đối không phải con cọp kia. Dạ Vị Minh cũng không để ý tới người khác, ánh mắt trực tiếp đón nhận ông lão hai con mắt, đồng thời mở miệng nói rằng. Ta là thần bộ ti ngũ phẩm bộ đầu Dạ Vị Minh, mới vừa nhận được vị này A Chu cô nương báo án, cáo các ngươi lén xông vào nhà dân, vào phòng hành thiết tụ chúng gây sự, mưu đồ gây rối. Hiện nay nhân tang cũng thu hoạch, các vị có cái gì muốn đối với bản quan giải thích sao? Cách chương.